Lúc bấy giờ Lục Thiếu Du cẩn thận đánh giá bốn người. Thanh niên mặc hoa phục dính vào nữ tử kia, hẳn là đang theo đuổi, nhưng mà xem thái độ của nàng ta thì rất đạm bạc. Đánh giá bốn người, Lục Thiếu Du cũng có chút ngạc nhiên. Vừa rồi thiếu nữ thi triển quang ấn kỳ dị, còn có thể thu yêu thú. Đó rốt cuộc là cái gì? Lục Thiếu Du cũng muốn biết. Trong thiền linh lục, Lục Thiếu Du chỉ biết là muốn bắt yêu thú cũng chỉ có vạn thú nang của vạn thú tông mà thôi. Vạn thú tông, một trong tam tông tứ môn của đại lục linh vũ, sánh vai với Vân Dương tông. Trong tông dựa vào yêu thú, linh thú mà nổi danh. Thực lực tông môn cường hãn, còn có không ít yêu thú, linh thú ở trong đó. Mà trong tông có thể luyện chế vạn thú nang, có thể tùy thân mang theo yêu thú. Đệ đệ, các người đến sơn mạch Vũ Đô bao lâu rồi? Nữ tử an vị trước mặt Lục Thiếu Du, đánh giá Lục Thiếu Du mà hỏi. Đã 8 ngày rồi. Lục Thiếu Du lừa dối, nữ tử lại hỏi không ít vấn đề, đơn giản đều quanh co lòng vòng tìm hiểu thân phận của Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du biền lời nói dối, đó là vì cẩn thận, cũng nói bóng nói gió, giấu giếm dấu vết tìm hiểu thân phận bốn người, cuối cùng đúng là bị Lục Thiếu Du dò xét được. Bốn người này quả nhiên là đệ tử của Vạn Thú Tông, đến sơn mạch Phụ Đô để lịch lãm mà thôi. Bốn người này cũng là sư huynh đệ. Nữ tử tên là Lam Linh, thanh niên mặc hòa phục là Triệu Thanh, vũ sĩ bát trọng gọi là Lưu Bằng, vũ sĩ cửu trọng gọi là Nghiêm Thanh. Nhìn qua, Lục Thiếu Du cùng Lam Linh đang nói chuyện, sắc mặt của Triệu Thanh đầy âm trầm. Một đêm qua đi, tia nắng ban mai chiếu xuống, trong sơn mạch xuất hiện sương mù nhàn nhạt, như thiếu nữ xấu hổ. Như ẩn như hiện, không khí cũng mát hơn không ít. Thôi được rồi, chúng ta đi thôi, sớm rời khỏi sơn mạch Vũ Đô này thôi. Lam Linh phun ra một ngụm trọc khí, rồi eo ra, cái vùng bụng bằng phẳng lộ ra ngoài, bờ eo thon bé bỏng giống như linh xà, vô cùng vũ mị. Lục Thiếu Du bây giờ đứng dậy, cả đêm hắn giữ tâm thần đề phòng nguy hiểm, nên có tâm phòng bị người ta mới tốt. Mọi người đứng dậy, lập tức rời khỏi sơn cốc, phương hướng chính là phía đông nam. Từ trong lời Lam Linh, Lục Thiếu Du biết được, bốn người Vạn Thú Tông tiến vào sơn mạch Vũ Đô cũng hơn 1 tháng rồi. Đang muốn đi thành Phụ Đô một chuyến, sau đó chuẩn bị trở về Vạn Thú Tông. Trong sơn mạch mênh mông, dốc núi không ngừng nhấp nhô, những rừng cây là chủ yếu, có nhiều chỗ thậm chí cần đao kiếm mở đường. Lục Thiếu Du đi cùng 4 người này 3 ngày 3 đêm, trên đường đi đến không có gặp chuyện gì, nhưng mà hôm trước và ngày hôm qua bị một con yêu thú nhị dài đánh lén, cuối cùng đều là bị Lam Linh 4 người liên thủ thu vào trong túi không gian. Mặt khác Triệu Thanh sinh ra hận ý càng lớn với mình. Trên một sườn núi, Lam Linh nhìn xung quanh, khẽ chau mày, lập tức nói, ta cảm giác bên này có yêu thú, mọi người phải cẩn thận. Mấy ngày nay, Lục Thiếu Du trong lúc vô hình hiểu được, Lam Linh chính là đệ tử thân truyền của Vạn Thú Tông, tu luyện công pháp sinh ra cảm ứng đặc thù với yêu thú. Gần đây có yêu thú, thì nàng sớm cảm nhận được khí tức. Chuyện này làm cho mọi người an toàn không ít khi đi trong sơn mạch Vũ Đô. Nghe được Lam Linh nói thế, những người khác lập tức chú ý, không ngừng móc bình khí ra. Chung quanh yên tĩnh, im ắng, nhưng đối với Lam Linh cảm ứng, không có người nào hoài nghi. Cẩn thận tiến lên phía trước, không người nào dám chủ quan, âm thầm tăng chân khí. Lục Thiếu Du âm thầm cảnh giới, nhưng không có lộ ra thực lực, vẫn ẩn giấu rất tốt. Trước mặt đám người Vạn Thú Tông, Lục Thiếu Du vẫn bảo trì bộ dáng nhị thế tổ, ngay cả cấp độ vũ đồ còn chưa tới. Hoàn toàn là toàn khố, không biết trời cao đất rộng, tiến vào sơn mạch Vũ Đô. Mà bởi vì thế, 4 người này cũng không cách nào cảm giác được thực lực của Lục Thiếu Du, cho nên không có bao nhiêu sự hoài nghi. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy sắc mặt của Lam Linh bỗng nhiên biến hóa, bàn tay ngưng tụ chân khí, rút trường kiếm màu xanh da trời ra, mang theo khí tức nóng bỏng đâm vào bùn đất trước mặt. Ô! Trường kiếm màu xanh cắm vào trong bùn, lập tức vang lên một tiếng thét kinh dị. Lam Linh rút trường kiếm ra, mang theo một dòng máu tươi. Trong đất bùn xuất hiện vết máu li ti. Lập tức có một con chuột to chừng 20cm tung đất lao lên. Yêu thú thổ hệ nhất giai địa thử, chúng ta tiếp tục đi. Lam Linh lau trường kiếm vào đống lá khô. Địa thử chỉ là yêu thú nhất giai, trên thị trường giá tiền cũng không cao lắm, đánh chết cũng không có cái gì. Lục Tiêu Du nhìn qua địa thử, những ngày này đi theo đệ tử Vạn Thú Tông, ngược lại tăng trưởng không ít kiến thức, cũng học được không ít biện pháp đối phó với yêu thú. Mỗi một chủng yêu thú đều có nhược điểm, nếu biết rõ nhược điểm thì dễ đối phó hơn nhiều. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thực lực chênh lệch không được nhiều, thực lực xê dịch rất nhiều, cho dù có biết rõ nhược điểm cũng không có biện pháp. Phanh một tiếng, qua chừng nửa canh giờ sau, ở rừng cây phía trước có tiếng trầm đục giống như có người kịch chiến. Chúng ta đi tìm thử xem, Triệu Thành lại nói. Cũng không có rất xa, ở trên sườn núi phía trước có 5 thi thể, chung quanh có 15-16 người tìm kiếm quanh thi thể. Bạo làng dòng binh đoàn. Nhìn thấy đám người này, thần sắc Lục Thiếu Du biến hóa. Từ trang phục mà nhìn thì đây là bạo lang dòng bình đoàn. Chính mình cùng Tiểu Long đánh chết hai người kia cũng mặc trang phục như vậy. Là bạo lang dòng bình đoàn, chúng ta đi thôi, những người này rất nguy hiểm. Triệu Thanh nhìn qua phía trước lập tức nói, bạo lang dòng bình đoàn tại cả sơn mạch Vũ Đô có danh khí rất lớn, mặc dù là tiếng rất xấu. Các người là người nào, đã tới thì nằm lại đây đi. Năm người nhìn thấy là bạo lang dòng bình đoàn thì rời đi, nhưng mà lúc này 16 người kia hình thành xu thế vây quanh 5 người bọn họ. Bạo làng dòng bình đoàn, các ngươi muốn làm cái gì? Chúng ta không có trêu vào các ngươi. Làm Linh tiến đến quát lớn. Trước mặt Vạn Thú Tông, bạo làng dòng bình đoàn tự nhiên không là cái gì cả. Cô nàng quả là không tệ, nhận ra chúng ta, vậy càng không thể buông tha cho người. Lúc này, một đám người chú ý vòng eo nhỏ nhắn và đôi chân của Làm Linh mà quát. Nam giết, nữ thì lưu lại. Người dám sao? Chúng ta chính là người của Vạn Thú Tông, các người tìm chết sao? Làm Linh quát lên một tiếng. Người Vạn Thú Tông vận chuyển chân khí, khí tức lập tức khuếch tán ra chung quanh. Hải Vũ Sư cảm giác được khí tức của Lam Linh cùng Triệu Thanh thì tên đầu lĩnh trầm mặc. Nghe được là đệ tử Vạn Thú Tông thì đám người nhìn nhau. Vạn Thú Tông không phải bọn chúng có thể trêu vào. Cô nàng, cho các người đi đó. Đầu lĩnh hô to khẽ quát một tiếng. Đối phương có Hải Vũ Sư, lại là Vạn Thú Tông, hắn cũng không muốn động thủ, tham lam nhìn qua Lam Linh nhưng chỉ hậm hực mà thôi. Chúng ta đi. Lam Linh nghe xong dẫn người rời đi, bọn họ cũng không muốn chọc vào bạo lang dòng binh đoàn. Lục Tiêu Du trầm thầm than, đi theo 4 đệ tử Vạn Thú Tông đúng là an toàn hơn nhiều. Mọi người tiếp tục cẩn thận tiến lên, xuyên thẳng qua vùng núi này, không có vấn đề gì quá lớn. Trên sườn núi có hơn 20 hiện ra, thế nhưng lập tức 10+ đạo thân ảnh đi tới. Đúng là đám người bạo lăng dòng bình đoàn mà bọn người Lục Tiêu Du vừa gặp. Đại ca, Lão Tam, vừa rồi thu hoạch không ít, các người thu hoạch như thế nào rồi? Tên đại hán cầm búa màu vàng nhìn tên đại hán xấu xí mà nói. Nhị ca, chuyện phiền toái, tăng bảo đồ chúng ta có được đã mất đi. Đại hán lại nói. Cái gì? Mất sao? Sắc mặt của đại hán lại biến luôn, tức giận mà nói. Là ai làm? Tập bổ hắn ra. Không biết là ai làm, mặt rỗ và thiết cầu đã chết rồi. Mặt rỗ hẳn chết trong tay yêu thú, túi không gian không biết tung tích. Hẳn là yêu thú là con người gây ra. Hán tử gầy gò nói. Hỗn đản, đây chính là tàng bảo đồ mà Bạch Lăng dòng binh đoàn lưu lại. Thu hoạch bên trong đủ cho chúng ta ăn sùng mặc sướng. Chúng ta nhất định phải tìm được là ai làm chuyện này. Đại hán tức giận nói ra, lập tức nhướng mày, nói. Đoàn đội có yêu thú, trừ 5 đệ tử Vạn Thú Tông ra, thì không ai khác trên người Vạn Thú Tông chắc chắn có yêu thú. 5 đệ tử Vạn Thú Tông, lúc nào người nói nhanh lên xem. Tên đại hán kia nhíu mày hỏi. Vừa mới không lâu trước đó, 4 nam 1 nữ, 2 vũ sư nhất trọng. Rất có thể chính là bọn họ, chúng ta nhanh ngăn cản chúng lại thôi. Hán tử gầy gò mắt chuột lại nói. Đại hán kia nói tiếp. Thế nhưng mà bọn chúng là đệ tử Vạn Thú Tông, khó mà đối phó được đấy. Quan hệ đến tàng bảo đồ, cho dù là đệ tử Vạn Thú Tông thì thế nào? Đạt được bảo tàng, chúng ta sẽ không xuất hiện trong sơn mạch Vũ Đồ nữa. Vạn Thú Tông cũng không cách nào làm gì được chúng ta. Xuất phát đi, chúng ta mau đuổi theo, đừng cho bọn chúng bỏ chạy. Đại hán bây giờ quát lớn. 50 đạo nhân ảnh lập tức lao về phía đông nam. Không biết còn bao lâu nữa mới tới thành Vũ Đô. Lục Thiêu Du bây giờ suy nghĩ thầm trong lòng. Sơn mạch Vũ Đô giống như vô biên vô hạn, xuyên qua một mảnh rừng nhiệt đới, lại là một mảnh rừng nhiệt đới khác xuất hiện trước mặt. Trong rừng đều là cổ thụ sinh trưởng mấy trăm năm, mỗi gốc cây đều là đại thụ che trời, trông vô cùng to lớn. Dưới mặt đất là cỏ dại khắp nơi, bụi gai cũng không ít, còn có những lá khô rơi đầy đất. chân đạp trên đất tự nhiên sinh ra âm thanh. Ở trong đó vô cùng có yêu thú ẩn thân. Chung quanh còn có dây leo lâu năm, cỏ dại rậm rạp chằng chịt che kín đường đi. Lục Thiếu Du may mắn đi cùng với đám người Vạn Thú Tông, muốn một mình đi qua đây, tăng thêm không có chút kinh nghiệm đi lại trong sơn mạch. Nói không chừng, hắn đã gặp nguy hiểm chí mạng. Nghĩ đến điểm này, Lục Thiếu Du cảm thấy nội tâm có chút may mắn. Liệt Hỏa Yêu Ưng kêu vàng một tiếng, âm thanh xuyên thấu hư không, há to miệng hút đàn dược vào bụng. Liệt Hỏa Yêu Ưng, đi, ngăn cản bọn chúng lại. Làm lĩnh quát nhẹ, Liệt Hỏa Yêu Ưng xoay tròn vỗ cánh lên cao. Nó lướt tới trên đầu một gầy gò. Hai cánh chấn động khi kình hung mãnh xuyên thấu hư không. Thân hình của nó lao tới, mang theo tiếng xé gió, uy thế bất phàm. Không ít người đã sinh lòng sợ hãi. Yêu thú tam giai tuyệt đối là tồn tại khủng bố. Lão Tam, coi chừng! Đại hán to lớn hét một tiếng, dùng nhãn lực của hắn trong sơn mạch vụ đô có thể nhìn ra đây là yêu thú tam giai. Cũng sớm đề phòng trên người Vạn Thú Tông sẽ có yêu thú. Không nghĩ tới lại là yêu thú tam giai. Vừa nói xong, thần sắc đại hán to lớn biến hóa, hắn công kích về phía Triệu Thanh. Khí tức nóng bỏng làm không khí rung động, quét qua tất cả. Triệu Thanh bây giờ sớm bị nhị đầu mục công kích chật vật, không chịu nổi, bị một chiêu đẩy lui, thân hình lảo đảo lui ra sau. Thời điểm nhìn thấy đại hán to lớn đánh tới, sắc mặt cả kinh, thân hình nhanh lùi lại, trường kiếm màu bạc trong tay bắn ra hơn 10 đạo kiếm khí, không gian gào thét liên tục. Phá! Nhưng mà đại hán khổng lồ chẳng phải dễ chọc vào, hắn cũng chẳng thủ quan. Triệu Thành thần là vũ sư, thực lực không phải vũ sĩ có thể so sánh. Bàn tay của đại hán to lớn này ngưng tụ hỏa diễm nồng đậm, hỏa diễm bao phủ toàn bàn tay đánh tới. Mấy đạo kiếm quang tiêu tán trong vô hình. Một đạo kiếm quang cuối cùng đánh trúng vào bàn tay, nhưng cũng bị ám kình khí đánh tan toàn bộ. Thân hình của Triệu Thành lập tức bị đẩy lui, thủ ấn biến hóa, trường kiếm màu trắng bạc cắm xuống đất. Mặt đất cứng rắn bị xé ra thành khe nứt nhỏ. Liệt Hỏa Yêu Ưng trong miệng ngưng tụ hỏa cầu và phun ra. Hỏa cầu này chỉ bằng nửa bàn tay mà thôi, nhưng mà không gian bành trướng, nhiệt độ cực nóng, xẹt qua hư không đánh thẳng vào đại hán gầy gò. Sắc mặt của tên đại hán gầy gò đại biến, hắn ngưng tụ chân khí bảo hộ trước người của mình. Yêu thú tam giai không phải tồn tại, hắn có thể chống lại chính diện. Phanh một tiếng, hỏa cầu nổ tung, hỏa diễm tỏa ra chung quanh. Nhiệt độ cực cao, lực lượng to lớn trùng kích tới trước mặt, hán tử gầy gò bị đẩy lui. Lực chú ý của tất cả mọi người hiện tại đều đặt vào yêu thú tam giai, cho nên không ai tiếp tục công kích Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du hiện tại chậm rãi lui ra phía sau, hắn nghĩ phải trốn trước rồi nói sau. Bạo làng dòng bình đoàn này không phải hiện tại có thể trèo vào. Đáng chết, tới đây cho ta. Triệu Thanh bị đại hán to lớn đẩy lui, mặt hắn tái đi vài phần. Thân hình còn chưa ổn định, búa lớn của tên nhị đầu mục đã đánh tới, mang theo tiếng xé gió bén nhọn. Hư không chấn động, lưỡi búa xuyên qua hư không chém xuống. Ta liều với ngươi. Sắc mặt của Triệu Thành dữ tợn vài phần, đánh ra một đạo kiếm quyết. Trường kiếm có kiếm quang phun ra, bàn chân đạp xuống đất, thân thể lao nhanh về phía tên nhị đầu mục. Bóng kiếm lại đột phá hư không, bóng kiếm hiện ra, không khí lại sinh ra khí kình khủng bố, bị xuyên thấu, phát ra âm thanh chói tai. Thân là đệ tử Vạn Thú Tông, đúng là có chỗ bất phàm. Két, két, kiếm và búa va chạm vào nhau, khí kình bắn ra tứ phía. Hai lực đạo áp bách, làm hư không sinh ra tiếng rạn nứt, hình thành một tiếng rít vang vọng các nơi. Suy, thân ảnh của Triệu Thanh bị đẩy lui lần nữa, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Tiểu tử, tới đây. Tiếng của tên thủ lĩnh vang lên, không biết lúc nào hắn đã tới sau lưng Triệu Thanh. Bàn tay tràn ngập hỏa diễm, lập tức đánh xuyên qua cương khí hộ thể của Triệu Thanh, bóp cổ của Triệu Thanh. Dừng tay! Hiện tại, Lam Linh phát hiện tình huống của Triệu Thanh, quát to một tiếng. Liệt Hỏa Yêu Ưng ở giữa không trung, dương trảo chụp vào vai của tên hán tử gầy gò. Máu tươi chảy ròng ròng, tên hán tử gầy gò bị Liệt Hỏa Yêu Ưng khống chế lại. Nhìn thấy cảnh này, tất cả người trong bạo lăng dòng bình đoạn bạo động, sắc mặt tên đại hán gầy gò âm hàn. Trong mắt bắn ra hào quang ẩm lãnh, lập tức chìm chằm chằm vào trong Lam Linh, lạnh lùng nói. Giao tàng bảo đồ ra đây. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, chúng ta không có gì bảo đồ tàng cả. Bị tên thủ lĩnh bóp cổ, Triệu Thanh đã đỏ bừng cả mặt. Hô hấp không thuận lợi, thần sắc vô cùng hoảng sợ, mạng của mình đang nằm trên tay của đối thủ. Nói nhảm cái gì, Có yêu thú trên người, chẳng lẽ người của ta không phải các người giết sao, còn muốn nói dối? Tên thủ lĩnh quát lớn, tay trái dựng thẳng, hỏa diễm ngưng tụ thành đao chém vào tay phải của Triệu Thanh. Hỏa đao chém xuống, máu tươi chảy ròng ròng, hỏa diễm đảo qua thì không còn máu chảy nữa. Miệng vết thương đã bị đốt cháy cứng cả lại. Triệu Thanh hét thảm thiết, đau đớn cỡ này làm gương mặt của hắn vặn vẹo, vô cùng khủng bố. Lục Thiếu Du ở xa nhìn qua trái tim băng giá, tên thủ lĩnh này chính là người đi qua đi lại trong sơn mạch Vũ Đô, đúng là một người âm độc. Nhưng vào lúc này, Lam Linh cũng hừ lạnh một tiếng, trường kiếm màu xanh ra trời đảo qua, bóng kiếm chém thẳng vào vai phải của tên hán tử gầy gò. A! À! Tên hán tử gầy gò đau đớn, sắc mặt trắng bệch, đau đớn đứt tay không phải đau đớn tầm thường. Lục Thiếu Du nhìn quét qua cánh tay bị chặt đứt kia. Tuy Lam Linh là một kẻ nữ lưu, nhưng cũng là người ngoan độc. Cho dù Triệu Thanh rơi vào trong tay đối phương, cũng không cam lòng yếu thế. Nữ nhân bình thường chắc chắn sợ ném chuột vỡ bình, sẽ lấy con tin mà ép đối thủ, sau đó lại tìm cách đào thoát. Nữ nhân này không đơn giản, Lục Tiêu Du nghĩ thầm trong lòng. Chờ qua một thời gian, Lam Linh tuyệt đối sẽ bộc lộ tài năng trong Vạn Thú Tông. Nếu đắc tội loại nữ nhân này, đoán chừng phiền toái không ít. Thật là lớn mật. Nhìn qua Lam Linh, nhìn chằm chằm vào cánh tay máu đầm đìa của tên hán tử gầy gò, sắc mặt của tên thủ lĩnh trầm xuống, sát ý nổi lên. Lão đại, cứu ta! Tên hán tử gầy gò kinh hãi kêu to. Chúng ta thật không biết tàng bảo đồ gì cả, thả người trong tay ngươi ra, nếu không hắn phải chết. Lam Linh lạnh nhạt nói, lập tức nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du. Thiếu Du, người nhanh tới bên ta. Lục Thiếu Du nghe vậy, lập tức đi về phía Lam Linh, mà đám dòng binh vây quanh trước mặt Lục Thiếu Du tự nhiên không dám ngăn cản. Tam đầu mục của bọn họ đang ở trong tay đối thủ. Người dám uy hiếp ta sao? Nhị đầu mục nhìn chằm chằm vào Lam Linh, tức giận mà nói ra một câu như vậy. Không, không phải uy hiếp. Chúng ta làm một số giao dịch. Chúng ta cùng thả người. Thế nào? Lam Linh lạnh nhạt nói. Nếu ta nói không thì sao? Ánh mắt tên thủ lĩnh đầy âm tà. Vậy cá chết lưới rách. Ánh mắt của Lam Linh kiên định, không lùi một bước. Thần sắc tên thủ lĩnh run rẩy. Nếu mà kệ lão tam, chỉ sợ không cách nào phục chúng. Nhưng trong lòng không muốn tàng bảo đồ chảy mất. Tốt, cùng thả người. Do dự một hồi, tên thủ lĩnh lại nói. Ta đếm 1, 2, 3, chúng ta cùng thả, cho người đi tới. Lam Linh nói ra, ánh mắt nhìn chung quanh, thần sắc ngưng trọng hẳn lên. 1, 2, 3. Vừa đếm tới 3, thì tên thủ lĩnh thả Triệu Thanh. Điện thoại yêu ưng được Lam Linh ra lệnh cũng buông tên tam đầu bộc ra. Hai người lảo đảo đi về phía trước, cẩn thận đề phòng chung quanh, lập tức lao vào đội hình của mình. Đuổi theo cho ta, giết con kỹ nữ này. Tên thủ lĩnh hét một tiếng, thân ảnh lao về phía trước. Liệt hỏa yêu ưng ngăn chúng lại. Trong cùng thời gian, Lam Linh ra lệnh cho liệt hỏa yêu ưng, thân ảnh trốn ra phía sau. Triệu Thành, Lục Thiếu Du, hai người căn bản không cần Lam Linh phân phó, lập tức đuổi kịp. Lúc này Lục Thiếu Du cũng không che giấu thực lực của mình, nếu không trốn thì mình cũng không thoát được. Liệt hỏa yêu ưng gào thét xông lên, hai cái cánh mở rộng ra, trong miệng phun ra một đạo hỏa diễm. Hỏa diễm bao phủ khoảng cách 100 mét, tên đại hán to lớn cũng không dám trực tiếp chống lại, lập tức lùi ra phía sau. Công kích của yêu thú tam giai không phải tên đại hán to lớn có thể bỏ qua. A! À, lập tức có mấy dòng binh tù vì vũ đồ bị hỏa diễm của liệt hỏa yêu ưng bao phủ, lập tức phát ra tiếng hét thảm thiết. Loại yêu hỏa này không phải hỏa diễm bình thường, dùng nước cũng không cách nào dập tắt. Nếu không có đủ thực lực, một khi bị trúng phải cũng chỉ có thể bị đốt thành tro bụi. Đuổi theo! Tên thủ lĩnh tức giận, nhưng có liệt hỏa yêu ưng ở trên không, thực lực thấp căn bản không dám tiến lên. Trong nháy mắt, ba người Lam Linh, Triệu Thanh, Lục Thiêu Du đã chạy ra xa. Lam Linh gọi liệt hỏa yêu ưng lùi ra phía sau, dường như sử dụng bí pháp nào đó khiến tiêu hao quá nhiều. Tuy tiêu hao này không giống như bị trọng thương, nhưng mà cũng sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Triệu Thanh càng không cần phải nói, bản thân bị trọng thương lại mất một cánh tay, tốc độ càng chậm hơn nữa. Sư huynh, người không có việc gì chứ? Lam Linh cũng muốn biết thực lực của Lục Thiêu Du, nhìn thấy Triệu Thanh không có tốt, ngược lại, thương thế tăng thêm, thần sắc trầm xuống, lại nhìn chăm chăm vào Lục Thiêu Du. Sư muội, giết tiểu tử này, không nên để hắn gây phiền toái cho chúng ta, trên người hắn chắc chắn có tàng bảo đồ, chúng ta đạt được sẽ phát tài. Triệu Thanh nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du, tuy không biết Bảo Lang Dòng Bình Đoàn đang tìm kiếm bảo tàng gì, nhưng đó là một bảo tàng, vậy có giá trị xa xỉ rồi. Nếu không, Bảo Lang Dòng Bình Đoàn lại cũng không điều mạng đắc tội với Vạn Thú Tông, cũng phải chiếm được tàng bảo đồ ấy. Thân ảnh Lục Thiếu Du lui lại, hắn nhìn chằm chằm vào Liệt Hỏa Yêu Ưng bên người làm linh. Liệt Hỏa Yêu Ưng mới là uy hiếp lớn nhất của mình. Vũ sĩ Lục Trọng dùng tuổi cũng chưa thực lực này là không có thể, thế nhưng mà dường như hơi thấp trong mắt ta. Lam Linh nhìn qua Lục Thiếu Du nói nhỏ, thật sao? Lam Linh tiểu thư trọng thương, thực lực giảm bớt đi nhiều. Lục thúc giục Liệt Hỏa Yêu Ưng dường như tiêu hào không ít, không biết Lam Linh tiểu thư còn có thể thúc giục mấy lần. Lục Thiếu Du nói nhỏ. Thần sắc của Lam Linh trầm xuống, nếu lúc toàn thịnh tự nhiên không sợ vũ sĩ Lục Trọng, thế nhưng Liệt Hỏa Yêu Ưng cần tiêu hao không ít chân khí của nàng để thúc giục, nếu không Liệt Hỏa Yêu Ưng cũng sẽ không nghe lời. Mình bây giờ đúng là không thể thúc giục nữa. Vậy sao? Nhưng ta nói thế nào cũng không thể lưu ngươi được. Lam Linh lạnh nhạt nói một tiếng, chân khí toàn thân run run, điểm chân xuống đất, thả người bay bay lên giữa không trung, thân thể uyển chuyển xoay tròn, rất trường kiếm màu xanh ra trời lên cao, tá trợ lực xoay tròn, bỗng nhiên đảo tay mang theo âm thanh bén nhọn, một đạo kiếm khí chém gảy tới. Hoa Anh Chỉ, thần sắc của Lục Thiếu Du trầm xuống, thủ ấn chợt biến hóa, năm ngón tay mở ra, năm đạo hỏa diễm nóng bỏng từ ngón tay bắn ra. Ở giữa không trung, năm ngón tay đánh thẳng vào mũi kiếm kia. Keng, keng, từng hoa lửa bắn ra ngoài, hỏa diễm và kiếm quang va chạm vào nhau, lập tức phát ra tiếng va chạm thành thúy, mũi kiếm cũng cải biến phương hướng. Võ giả song hệ sao? Lam Linh cả kinh, Lục Tiêu Du đã thi triển vũ kỹ thổ hệ và vũ kỹ hỏa hệ, đối phương dĩ nhiên là võ giả song hệ. Lam Linh bây giờ thu thủ ấn lại, trường kiếm màu xanh ra trời lại rơi vào tay của nàng ấy. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy Triệu Thanh thừa cơ công kích, quyền kình xé gió lao tới, muốn công kích Lục Tiêu Du. Nộ diễm quyền. Trong giây lát, một quyền mang theo hỏa diễm nóng bỏng đánh thẳng tới, đánh tới trước mặt của Lục Tiêu Du. Cũng vào lúc này, quanh người Lục Thiếu Du ngưng tụ áo giáp đầy lần phiến. Phanh một tiếng, hai đạo khí kình va chạm vào nhau, một đạo lực lượng khổng lồ trút xuống người của Lục Thiếu Du. Nhưng mà có thanh đình khải giáp, lực lượng to lớn đánh lên thanh đình khải giáp, hào quang thanh đình khải giáp lóe sáng, hao tổn một nửa lực lượng. Mà vào lúc này, Lục Thiếu Du thi triển nộ diễm quyền đánh thẳng vào người Triệu Thanh. Nếu vào lúc toàn thịnh, một quyền này của Lục Thiếu Du không khiến Triệu Thành quá quan tâm. Nhưng mà bây giờ đã khác rồi, hắn không thể bỏ qua được. Hỏa Anh Chỉ, thủ ấn ngưng tụ, tay phải Lục Thiếu Du cong lên, thân hình nhảy lên cao. Không đợi Triệu Thanh ổn định bộ pháp, năm đạo hỏa diễm từ trên cao công kích xuống. Tốc độ Hỏa Anh Chỉ vốn cực kỳ nhanh, hiện tại cách nhau chừa tới 5 mét. Đây cũng là do Lục Thiếu Du sớm tính toán tốt, dựa vào khoảng cách của thanh linh khải giáp kéo ra. Triệu Thanh đã lọt vào phạm vi công kích tốt nhất của Hỏa Anh Chỉ, uy lực tăng lên rất nhiều. Siêu, siêu! Năm đạo hỏa diệm đánh tới, mang theo âm thanh xé gió vang vọng. Trong nháy mắt đã đánh thẳng vào Triệu Thanh. Biến hóa đột ngột này làm cho Triệu Thanh hoảng sợ, hắn vội vàng bố trí cương khí hộ thể. Suy, suy! Năm đạo hỏa diễm đánh tới trước người, hai đạo hỏa diễm tiêu đốt cương khí hộ thể của Triệu Thanh rạn nứt. Trong miệng của Triệu Thanh chảy ra một dòng máu tươi. Hỏa diễm thứ ba công kích xuống, cường khí hộ thể của Triệu Thanh rốt cuộc rạn nứt nghiền nát. Hai đạo hỏa diễm cuối cùng đánh vào ngực của Triệu Thanh. Xuy, xuy, hai lỗ máu xuất hiện trên ngực, thần sắc Triệu Thanh tái nhợt, đồng tử co rút lại. Hắn oán độc nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du, thân hình vô lực ngã xuống. Hắn không ngờ mình lại chết trong tay một vũ sĩ. Sư huynh! Sắc mặt của Lam Linh đại biến, lập tức đến bên người Triệu Thanh. Chuyện xảy ra quá nhanh, nàng cũng bị thương nên tốc độ chậm đi, cho nên không kịp cứu viện. Nhìn thấy thi thể Triệu Thanh, Lam Linh thu hồi túi không gian của Triệu Thanh, trong mắt không có bao nhiêu sự bị thương. Người giết đệ tử Vạn Thú Tông, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lại nhìn chằm chằm vào Lục Tiêu Du, Lam Linh nói nhỏ. Không sao cả, nếu người muốn tiếp tục động thủ, ta tùy thời phụng bồi. Lục Thiếu Du lại nói, người của Bảo Lang Song binh đoàn đoán chừng đã tới rất gần, chúng ta động thủ lần nữa, đến lúc đó không ai thoát được. Lam Linh cắn răng, nghiến lợi, tiếng đánh nhau vừa rồi đã làm kinh động người khác, nơi này đã không an toàn.

thực lực bằng với thần truyền đệ tử. Vân Dương Tông tự nhiên sẽ không mặc kệ. Cho nên 3 năm sau, tất cả đệ tử hiện tại đều có cơ hội cạnh tranh 10 danh ngạch này. Những người ngay từ đầu thất bại cũng chỉ có thể dựa vào cơ hội 3 năm sau này mà tranh thủ thôi. Tiến vào hàng ngũ đệ tử thân truyền thì chỗ tốt còn lớn hơn nhiều so với đệ tử bình thường. Trên một ngọn núi cao tại Vân Dương Tông, mây mù lượn lờ, dường như là một hòn đảo nhỏ giữa biển mây. Trên núi có dòng nước từ trong chảy ra, tạo thành một thác nước. Bên trong núi này, linh khí nồng nặc, không giống như những chỗ khác. Đường đường là sơn môn Vân Dương Tông, nơi tu luyện tất nhiên là không kém bất kể sơn môn nào. Ở chỗ này tu luyện so với ngoại giới thì chỗ tốt còn lớn hơn nhiều. Sáng sớm, ánh sáng chiếu tới, dưới bầu trời nhìn ngọn núi vô cùng trang nghiêm. Mặt trời thì đỏ rực, một ngọn núi dưới sự chiếu sáng của vầng thái dương lại được phủ thêm một chút màu hồng. Lại thêm vũ khí bốc lên từ thác nước chảy xuống dưới, quả thực là một bức tranh vô cùng tuyệt mỹ. Một tòa sơn phong ở một nơi ngọn núi, có hai thân ảnh xinh đẹp khoảng 15 tuổi đang ngồi trên một tảng đá. Một người thì dung nhan xinh đẹp, một người thì ngũ quan tình mỹ. Trong đó có một thiếu nữ có một vết bàn trên mặt, đó chính là Độc Cô Bằng Lan và Thúy Ngọc. Người nói xem liệu Lục Tiếu Du có tìm được đường sống trong chỗ chết hay không. Nha hoàn Thúy Ngọc kia nhìn vào phong cảnh núi non hùng vĩ, ánh mắt có chút dại ra, nhẹ nhàng nói. Ta cũng không biết, vách núi kia quá cao, vậy người nghĩ sao? Độc Cô Băng Lan mỉm cười véo má của Thúy Ngọc mà nói, rồi nàng cũng nhìn về phía xa. Người bảo nói cái gì thế? Ta chỉ thấy hắn rất kỳ lạ, nếu như hắn chết đi, không phải có chút tiếc nuối sao? Thúy Ngọc trừng mắt nhìn Độc Cô Băng Lan. Hắn rất kỳ lạ, nếu như chết thì thực có chút đáng tiếc. Chỉ là ngươi đừng có quên, hiện tại ngươi mất hồn như vậy là vì hắn, cũng đừng có quên, ngươi... Độc Cô Băng Lan lạnh đạm nói, dường như là muốn nhắc nhở Thúy Ngọc điều gì đó. Được rồi, ta biết rồi. Thúy Ngọc thầm nói, trong đôi mắt có chút dại dạng. Hôm nay, vừa khéo chính là ngày tranh đoạt vị trí đệ tử thân truyền 3 năm trước đó, chúng ta cũng nên đi xem thôi. Độc Cô Băng Lan lại nói, tốt lắm, vừa vặn nhìn chút thực lực của Vân Dương Tông. Vẻ dị dạng trong mắt của Thúy Ngọc được thu lại, sau đó hai nàng rời khỏi ngọn núi ấy. Lúc này tại một sân rộng trong sơn cốc, chung quanh đều có sườn núi. Thế nhưng vô số cung điện nhà cửa giống nhau mọc lên chung quanh, phân tán ở khắp nơi. Lúc này trong sơn cốc có thể nói là náo nhiệt phi phạm, có mấy ngàn người quây lại chung quanh một bãi đá ở giữa. Lúc này trong bãi đá đang có một thân ảnh xinh đẹp đang đứng ở đó. Thân ảnh xinh đẹp có một mái tóc dài tung bay trước gió, váy hồng bao quanh đường cong lung linh, trên người đeo một vòng cổ, trang phục cũng không xa hoa cho lắm. Thế nhưng lại tồn lên cái vẻ ửu nhã và cao quý của nàng, nàng chính là Lục Vô Song. Ở phía đối diện Lục Vô Song lúc này có một thanh niên, tuổi chừng 20, một thân quần áo màu trắng, ánh mắt thầm thúy nhàn nhạt nhìn Lục Vô Song trước mặt. Quỷ Tùng chính là cường giả bài danh thứ 9 trên hộ bảng à. Lục Vô Song lại bài danh thứ 17, chỉ sợ khó có thể khiêu chiến thành công. Đây chính là cuộc chiến cuối cùng, chỉ có một danh ngạch thân truyền đệ tử. Ai thắng là có thể trở thành thân truyền đệ tử. Ta xem Ngụy Tùng có cơ hội hơn không. Điều này không nhất định đâu nha. Lục Vô Song vừa mới từ Trấn Thanh Vân trở về. 36 người của hộ bảng mấy ngày nay, nàng ấy đều một đường khiêu chiến đã tới 17 người. Nói không chừng hôm nay có thể đánh bại Ngụy Tùng đấy. Thế nhưng Ngụy Tùng lại là tứ trọng vũ sư, Lục Vô Song chỉ là tam trọng, kém hắn không ít đâu nha. Bắt đầu, đây là danh ngạch cuối cùng, trong các người ai thắng là có thể trở thành thân truyền đệ tử của bổn tông, các người hãy chú ý một chút. Trên đài, một trưởng lão già nua của Vân Dương Tông tuyên bố bắt đầu. Vô Song sư muội, người nghĩ người có thể đánh bại ta sao? Thanh niên áo bào trắng chăm chú nhìn vào Lục Vô Song trước mặt. Thử qua mới biết, có đúng không nào? Chân khí quanh thân Lục Vô Song bắt đầu vận chuyển. Tới lúc này, ánh mắt của nàng vẫn vô cùng bình tĩnh. Vậy thì ta cũng không khách khí nữa. Thanh niên áo bào trắng nói xong, chân khí tức thì bạo phát, thủ ấn trong tay không ngừng thay đổi. Tức thì một đạo quyền ấn trong nháy mắt xuất hiện. Trên nắm tay, gân xanh nổi lên, chân khí làm sắc của thủy hệ bao trùm nắm tay, mang theo kình khí xé gió hùng hăng đánh về phía của Lục Vô Song, một chưởng vô cùng mạnh mẽ. Lúc này,